mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, đệ 1142 chương này không khoa học. Rung động mặt đất tựa như tùy thời đều phải lật úp giống nhau. Tố Tân vội vàng ổn định thân hình, một bên cẩn thận tránh né bên cạnh rơi xuống đầu gỗ hòn đá. Xôn xao, cùng với đá vụn bụi đất chảy xuống, một trận chói tai kim thạch cọ sát thanh âm vang lên. Tựa như có một quái vật khổng lồ từ này một mảnh phế tích trung đột một từ mặt đất mọc lên giống nhau, Tố Tân trong lòng một lăng, quay đầu đi vừa thấy, kia tượng đất thần tượng thế nhưng chậm rãi đứng lên. Trên người bùn đất cho bụi đổ rào rào rơi xuống, đứng thẳng thần tượng chừng ba trượng dư cao, sáu chỉ cánh tay múa may liền chiều Tố Tân đánh lại đây. Tố Tân buồn bực. Nàng gặp qua không ít hành thi, thậm chí liền bộ xương khô binh đều gặp qua, nhưng là này thần tượng cùng mặt khác miếu thờ thần tượng giống nhau. Rõ ràng chính là tượng đất, ở bên ngoài soát một tầng sơn mà thôi à, sao có thể động lên đâu. Này không khoa học, cũng mặc kệ khoa học không khoa học, Tố Tân biết chính mình hiện tại ngược lại không thể chạy. Rốt cuộc nhân ra như vậy đại hình thể. Nàng chạy 10 bước, nhân ra một bước liền đến. Tại đây sơn dã bên trong, nơi nơi đều cất giấu không biết nguy hiểm. Hơn nữa chính mình hiện tại thể lực cũng vô pháp đối kháng bao lâu. Trốn mới là tử lộ một cái. Cho nên, liều mạng, Tố Tân thoáng thích ứng một chút ngầm truyền đến chấn động. Không lùi mà tiến tới. Phản nắm chuôi đao, xoa thân mà thượng, từ đối phương bên chân lăn qua đi. Thừa dịp đối phương nhấc chân nháy mắt, lưỡi đao thứ lạp một tiếng xẹt qua, đem đối phương mắt cá chân địa phương cắt một nửa, dư lại một nửa thừa nhận không được thật lớn bàn chân trọng lượng. Trực tiếp rơi xuống đi xuống, Tố Tân nhìn một chút tiết diện, không sai, là tượng đất, cũng không biết dùng cái gì pháp thuật, này tượng đất thần tượng cũng có thể động lên. Nhất chiêu đắc thủ, Tố Tân tin tưởng tăng nhiều. Giống con khỉ giống nhau chu toàn, nề hà đối phương có ba đầu sáu tay, đêm này quanh thân mấy mét trong phạm vi phòng ngự tích thủy bất lậu. Làm Tố Tân hoàn toàn không địa phương xuống tay, ngược lại có mấy lần thiếu chút nữa bị đối phương vũ khí thương đến. Dần dần, Tố Tân chỉ còn lại có sức chống cự, chiếu như vậy đi xuống, nàng sớm hay muộn phải bị háo chết ở nơi này, đúng lúc này. Cục đá đột nhiên từ cái chai chui ra tới, lập tức hoàn toàn đi vào đến kia thần tượng trong cơ thể. Trong phút chốc, thần tượng động tác tạm dừng xuống dưới, Tố Tân trong lòng vừa động, nắm lấy cơ hội vọt đi lên, một đốn lung tung mà phách chém, thẳng đến kia thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Tố Tân còn không yên tâm, thẳng đến đêm này tức thành từng khối, dùng chân đá rất xa. Mới yên tâm xuống dưới, lúc này, một cái suy yếu tiểu nhân nhi từ trong đó một khối bùn đất trung phiêu ra tới. Tiểu nhân nhi chỉ còn lại có nửa cái thân thể, nửa người dưới biến thành một lưu khói đen, cục đá vừa ra tới liền hướng ở Tố Tân trước mặt khoa tay múa chân. Kia, nơi đó, cục đá tuy rằng có linh trí, nhưng là nguyên bản rốt cuộc chỉ là một cái vừa mới hình thành linh hồn. Cho nên linh trí cũng không cao, chỉ có thể truyền lại rất đơn giản ý niệm ni nhưng là đối với Tố Tân mà nói. Đối phương điểm này nhắc nhở đã vậy là đủ rồi. Theo cục đá chỉ phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy một khối bùn khối thượng có nhàn nhạt năng lượng dao động. Cực mỏng manh, nếu không phải cục đá cố tình chỉ ra, Tố Tân thiếu chút nữa liền đem nó cùng chung quanh hỗn loạn năng lượng dao động hỗn vì một vò. Tố Tân dơ mặc huyết, lần này liền không chỉ có là ý niệm khống chế, mà là đem một tia linh lực quán trú trong đó, hướng tới kia một đống bùn khối hung hăng cắm đi xuống. A, tự giác mà ý thức trung truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Chợt liền khôi phục bình tĩnh, Tố Tân liên tiếp chém vài cái, liền kém băm thành bã đậu, kia tầng nhàn nhạt năng lượng dao động hoàn toàn biến mất. Tố Tân đẩy ra bùn đất, phát hiện trong đó có màu đen cục đá cặn bã, cặn bã trung truyền đến một tia nhàn nhạt huyết tinh khí. Cũng không biết ngoạn ý nhi này đến tột cùng như thế nào luyện chế mà thành. Thế nhưng có thể làm bùn khối, động lên. Xem ra thế giới này to lớn. Còn có chính mình không biết à. Tố Tân rốt cuộc thu phục thần tượng. Nho nhỏ phá miếu. Hiện tại hẳn là xưng là phế tích. Một mảnh hỗn độn, liền đặt chân địa phương đều không có. Cục đá không có trở lại chính mình cái chai. Mà là ở Tố Tân trước mặt xoay chuyển. Hướng một chỗ phiêu đi. Tố Tân đi theo cục đá đi qua đi. Mặt đất chấn động giống như là có linh tính giống nhau. Phát hiện nàng chiều kia phương hướng đi đến liền dần dần đình chỉ xuống dưới. Tố Tân đào lên trên mặt thượng vàng hạ cám đồ vật. Lộ ra phía dưới cục đá. Hẳn là chính là vừa rồi kia thần tượng nơi hòn đá tảng. Vuông vức, đại khái có bàn bát tiên như vậy đại. Một thước cao. Cũng không biết mặt đất hạ còn chôn có bao nhiêu sâu. Mặt trên có khắc phù văn. Xác định là dùng để trấn áp phía dưới đồ vật không thể nghi ngờ. Muốn đem này cục đá xốc lên là không có khả năng. Chỉ có thể dùng cậy mạnh, dùng đao tước, phía trước chém sắt như chém bùn mặc huyết. Lúc này cũng trở nên phi thường, độn. Tố Tân dùng linh lực mới tạc ra hai cái dấu vết. Đem mặt trên phù văn phá hư. Một cái ý niệm truyền đến, ngoặc kép, đa tạ, người trước tránh ra một chút, ta muốn ra tới, Tố Tân đứng lên, phân biệt một chút phương hướng, chiều sơn sườn núi phương hướng chạy tới, chạy ra rất xa, mặt đất truyền đến một trận mãnh liệt chấn động, rồi sau đó, chỉ nhìn đến nửa bên triền núi suy sụp sụp đi xuống. Tố Tân trong lòng hoảng sợ. Không nghĩ tới kia phía dưới chấn áp ngoạn ý nhi lợi hại như vậy. Cũng không khỏi vì chính mình tùy tiện nhúng tay chuyện này lo sợ nghi hoặc bất an. Chỉ mong chính mình không có cứu lầm người đi. Cái này ý niệm vừa mới vừa bốc lên tới. Một cái râu tóc bạc trắng bóng người bỗng chốc phiêu lại đây. Hay là đây là vừa rồi cùng chính mình truyền lại ý niệm. Khu ma nhân dạ du tử. Trên người ăn mặc một bộ màu trắng trường bào, như một sợi yên giống nhau bay tới Tố Tân trước mặt. Chắp tay đó là nhất bái. Đa tạ tiểu hữu cứu giúp Tố Tân cảm giác được một cổ cường đại nguyên khí dao động. Giống như là, chính nàng trước kia tu luyện ra tới linh hồn tiểu nhân giống nhau. Chẳng lẽ nói người này linh hồn tu luyện đến như thế trình độ? Dạ du tử nhìn chằm chằm Tố Tân trên dưới đánh giá một phen. Trong miệng không thể hiểu được mà nói, trách không được, nguyên lai tiểu hữu mới là một cái chân chính có đại tạo hóa người, Tố Tân biết chính mình trên. Người phát sinh sự tình, trải qua lần đó cùng dị tộc đại chiến lúc sau, chính mình mắt trái liền khôi phục bình thường bộ dáng, dùng vệ tiêu nói tới nói, phía trước quỷ mắt chỉ là bởi vì một lần cơ duyên xảo hợp, đạt được ngoại lực, mới làm nàng có được gặp quỷ thần thông. Nhưng là hiện tại, trải qua lần đó chiến đấu lúc sau, đi ngụy tồn thật, cho nên phàm là ngoại lực đồ vật đều bị luyện tẫn. Dư lại đều là nàng căn nguyên đồ vật, từ quỷ mắt biến thành thần quái, mà chính mình tu luyện ra tới linh hồn tiểu nhân nhi. Cũng cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, cụ thể vì cái gì, vệ tiêu lúc ấy cũng chưa nói. Lúc này nghe được dạ du tử vừa ra tới liền nói chính mình có, đại tạo hóa. Theo bản năng hỏi, đạo hữu khách khí, bất quá là duyên phận mà thôi. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ta có đại tạo hóa, chỉ giáo cho, dạ du tử nói, chúng ta nhân loại từ nhỏ đó là thân mệnh hồn lẫn nhau độc lập. Mạnh mẽ kết hợp ở bên nhau. Nhưng cũng là từng người chiếm cứ một phương, loại này cách nói Tố Tân vẫn là lần đầu tiên nghe. Được, bất quá tinh tế suy tư, cảm thấy trong đó cũng có nhất định đạo lý, liền nghiêm túc nghe đối phương giải thích. Hết chương.